Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, xuất phát. Hy vọng thành, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh dường như sạch nhai hổ. Đi tới cái nào, người ở đâu vì không còn một mống. Phương Bình cũng không để ý, vừa đi vừa cười nói, chúng ta muốn đi địa phương. Còn phải đi về phía đông nam, 600 dặm, sắp tiếp cận Bách Thú Lâm, là ngày hôm nay lên đường, vẫn là chờ một chút hãy nói. Tần Phượng Thanh mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhận ra được một điểm không đúng, lập tức cảnh giác nói, làm sao ngươi biết, lão hoàng quá không phải đồ vật đi, quay đầu sẽ nói cho ngươi biết rồi. Hắn vẫn đúng là không nói cho Phương Bình cụ thể địa điểm. Bất quá đúng là nói cho Hoàng Cảnh rồi. Hoàng Cảnh không cùng bọn họ một đạo. Cũng không thể để Lão Hoàng chạy lung tung. Có thể Phương Bình làm sao biết. Phương Bình xì cười một tiếng. Chẳng muốn nói tiếp. Rất lâu trước ta liền biết rồi được rồi. Nếu không là không tìm được cụ thể địa phương. Thêm vào cái tên này nhất định phải theo tới. Phương Bình đều không muốn mang hắn đồng thời. Thêm vào Tần Phượng Thanh đã nói một ít hoàn cảnh chung quanh. Phương Bình cười híp mắt nói. Bách Thú Lâm đến đi về phía đông hơn 800 dặm. Bất quá ở Bách Thú Lâm đến Hy Vọng Thành trên đường. Còn có một chỗ tương đối an toàn một ít hiểm địa vị cầu lĩnh. Vị cầu lĩnh tên gọi nguyên do là bởi vì có người ở vị cầu lĩnh phát hiện quá tương tự với Sơn Hải Kinh. Ghi chép cùng kỳ dị thú, nó trạng thái như trâu, lông nhím, âm như hào cầu, bất quá, Sơn Hải Kinh, ghi chép cùng kỳ, có hai cánh, mà vị cầu lĩnh phát hiện con yêu thú kia, cũng không hai cánh, sở dĩ xưng là vị cầu. Phương Bình nói xong, sờ sờ cằm nói, lại nói, này, Sơn Hải Kinh, không hẳn chính là nói hưu nói vượn. Trước rào vương lâm con kia rào, cùng ghi chép bên trong dị thú rào, thật giống cũng có chỗ giống nhau, khó trách chúng ta bên này xưng là rào. Rào, ở địa quật võ giả xưng hô chính là kim giác thú, bất quá xưng hô như thế nào, đó là song phương chuyện của chính mình, con kia rào chỉ sợ sẽ không lưu ý người khác xưng hô như thế nào nó, có thể ăn liền được. Phương Bình vừa nói, vừa lẩm bẩm nói, trước ta còn không cân nhắc nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Này, Sơn Hải Kinh, còn có trong những truyền thuyết cổ đại kia yêu thú. Tọa kỵ loại hình, là nhân loại chính mình huyễn nghĩ ra được. Vẫn là thật từng xuất hiện. Ta nhưng là nghe nói qua, một phần cường giả cửu phẩm, là có yêu thú tọa kỵ, hiện đại cường giả. Biết điều vô cùng, có tọa kỵ, bình thường cũng nuôi ở địa quật, có thể cổ đại cường giả, chưa chắc sẽ như vậy, thật muốn thu phục tọa kỵ, cưỡi đi ra khoe khoang một hồi cũng không phải không thể xử. Cái kia nói như vậy, càng là nghĩ xuống, Phương Bình càng phát giác, Hoa Quốc cổ đại truyền thuyết, thật sự có quá nhiều bí mật ẩn giấu ở trong đó. Cổ võ giả cùng địa quật từng có tiếp xúc sao? Những thứ ở trong truyền thuyết thần thú, dị thú, đến cùng là địa quật đi ra, vẫn là trái đất bản thân liền có. Nếu như có, cái kia vì sao sau đó lại triệt để mất tung ảnh? Trái đất ở ngàn năm trước, đến cùng có hay không quá võ đạo huy hoàng? Nếu như có, vì sao theo hiện tại ghi chép đến nhìn? Trung gian từng xuất hiện một cái to lớn đứt gãy kỳ, để võ đạo tiến vào suy sụp kỳ. Phương Bình nhưng là còn nhớ, trước đi học lúc đã nói, võ đại xuất hiện trước, hoặc là càng sớm hơn một chút thời gian, tam phẩm võ giả đều đủ để khai tông lập phái, xưng tông đạo tổ, có đoạn thời kỳ, trung phẩm võ giả, ở giới tông phái đều là giang bà tử loại kia, có lẽ những kia truyền thừa ngàn năm tông phái, thật sự có chút bí mật tồn tại. Phương Bình tiếp tục lẩm bẩm, đã quên đi rồi cùng Tần Phượng Thanh nói tiếp. Tần Phượng Thanh nhưng là sắc mặt lần lượt biến đổi. Tuyệt đối lão hoàng nói. Đúng, hắn phát hiện mỏ quặng nhỏ kia, ngay ở vị cầu lĩnh phụ cận. Đương nhiên, vị cầu lĩnh cũng rất lớn, có thể so với ma đô to nhỏ. Lớn như vậy địa phương, muốn tìm một cái tiểu mỏ quặng, dù cho 7, 8 phẩm cường giả, dùng lực lượng tinh thần thăm dò, cũng phải tìm cái chừng mấy ngày. Huống hồ, ở địa quật, bình thường cường giả cũng không dám trắng trợn như vậy dùng lực lượng tinh thần tìm tòi. Lão hoàng thật không phải đồ vật. Tần Phượng Thanh trong lòng ám chửi một câu. Đây chính là bí mật của hắn. Ít nhất là đối với Phương Bình bí mật. Phương Bình này cẩn thận, có tâm vung xuống hắn. Hắn nhưng là biết đến. Bị Phương Bình biết rồi địa phương, hoàng cảnh cũng biết rồi. Vậy hắn Tần Phượng Thanh còn có cái gì tác dụng? Nếu không tác dụng, làm gì còn muốn dẫn hắn đi? Hắn nhưng là cùng lão hoàng nói xong rồi, không cho nói cho Phương Bình. Hắn mang theo Phương Bình đi, ít nhất làm cái dẫn đường đảng, biểu hiện một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình, chứng minh giá trị của chính mình. Hiện tại được rồi, lão hoàng bán đi hắn. Thiệt thòi lão già này còn có mặt mũi nói mình là sư bá ta. Không giữ lời hứa, Tần Phượng Thanh tức giận gần chết. Liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Bình nhìn. Tên khốn này sẽ không vung xuống chính mình đơn độc chạy tới chứ. Phương Bình dư quang liếc hắn một cái. Cười nhạo nói, nhìn cái gì vậy? Ta đoán, ngươi cho rằng liền chút chuyện nhỏ này, ta còn dùng đi hỏi hoàng hiệu trưởng. Tần Phượng Thanh đầy mặt không tin, chính ngươi nói cho ta. Quên, ta lúc nào nói với ngươi? Ngươi vẫn đúng là quên. Lần trước nói xong rồi đồng thời đến đào mỏ, ngươi không phải nói cho ta sao? Tần Phượng Thanh về suy nghĩ một chút, đến nửa ngày mới có chút không quá chắc chắn nói, ta không nói đi. Lần trước nói cho Phương Bình sao? Không có chứ, hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ nói cho Phương Bình? Chuyện như vậy chính hắn cất giấu cũng không kịp. Phương Bình chẳng muốn đả kích hắn. Đi rồi một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy mấy người nói, các ngươi đi quân bộ bên kia đưa tin đi, nghe quân bộ sắp xếp, tự chúng ta hành động. Võ đại học sinh vào địa quật cũng không phải nghĩ đi đâu liền đi đó. Quân bộ sẽ làm một ít sắp xếp. Bất quá không đi cũng không liên quan. Chính mình lang bạt, không sợ chết liền được. Đi quân bộ làm phân phối, chỉ là vì càng an toàn một ít. Nghe hắn nói như vậy, Lương Phong Hoa gật gật đầu, lại dặn dò, chú ý an toàn. Sẽ, Trần Vân Hy gặp muốn tách ra, bỗng nhiên theo trên cổ gỡ xuống một cái dây chuyền, trực tiếp nhét vào Phương Bình trong tay, quay đầu liền chạy. Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp liền nói, Vân Hy, ngươi cho ta này làm gì? Sợ ngươi không tiền tiêu chứ? Tần Phượng Thanh một mặt xem thường, cười ha hả nói, chỉ lo ngươi đói bụng, cho ngươi sợi dây chuyền vàng, nói không chắc còn có thể địa quật đổi bữa ăn. Phương Bình lườm hắn một cái, gặp Trần Vân Hy chạy không còn bóng, hơi ngưng lông mày, quay đầu đem dây chuyền đưa cho Lương Phong Hoa nói, sư huynh thay ta trả lại nàng. Phương sư đệ, này, Lương Phong Hoa có chút khó khăn, thấp giọng nói, Trần sư muội một phen tâm ý, người trước hết nhận lấy, an an nàng tâm. Phương Bình lắc đầu, trầm giọng nói, này không phải dây chuyền. Hả? Lương Phong Hoa sửng sốt một chút, có chút không lý giải. Phương Bình chỉ dây chuyền hoa tai, hơi ngưng lông mày nói, rất nồng nặc hơi thở sự sống, khả năng là bảo mệnh đan dược hoặc là năng lượng quả loại hình ngoạn ý. Ta không dùng được, hẳn là ra ra nàng cho nàng, thay ta trả lại nàng. Lương Phong Hoa chớp mắt hiểu rõ. Một bên Tần Phượng Thanh nhưng là híp mắt lại, nuốt một ngụm nước bọt, có chút động lòng, bảo mệnh ngoạn ý, ta khuyết cái này a. Bất quá nhìn thấy Phương Bình tay vịn bình loạn đao, một bộ hắn dám động, lập tức đánh chết tư thái của hắn. Tần Phượng Thanh đành phải trơ mắt mà nhìn Lương Phong Hoa đem dây chuyền cất đi. Lãng phí à, ai, loại này nữ sinh, kỳ thực ta vẫn là rất yêu thích. Ôn nhu làm người vừa ý, then chốt còn có tiền. Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một trận, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau Chu Kỳ Nguyệt. Bỗng nhiên hô, cọp cái, nhà ngươi có tiền sao? Hắn muốn hỏi một chút nhìn. Nếu là có tiền, chính mình cũng chưa chắc không thể bán đi nhan sắc. Vì tăng cao thực lực, bán đi điểm nhan sắc cũng không có gì. Chịu thiệt một chút quên đi. Đang cùng các học muội kể ra Tần Phượng Thanh ác liệt sự tích Chu Kỳ Nguyệt. Sắc mặt khó coi dọa người. Cái tên này gọi mình cái gì? Nàng còn không đáp lời. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên than thở. Nhìn ngươi dáng vẻ liền không giống người có tiền. Quên đi, không hỏi rồi. Ngươi, đi rồi, nhớ kỹ, đừng hướng về phía đông chạy. Lần này ngươi Tần gia muốn đi phía đông Bách Thú Lâm. Dắt một thoáng yêu thú cao phẩm, nói không chắc đi ra mấy chục con. Các ngươi có thể đừng tìm chết. Ném xuống lời này, Tần Phượng Thanh lập tức chạy trốn. Chu Kỳ Nguyệt nguyên bản còn muốn mắng vài câu, vừa nghe lời này, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Này đại đầu trọc, đùa giỡn vẫn là thật lòng. Chu Kỳ Nguyệt sững sờ bên trong, Phương Bình cũng đi theo. Rất nhanh, hai người thân ảnh biến mất ở cửa bắc, mà sau một khắc, Hy Vọng Thành bên trong, tin tức truyền ra rồi. Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình hai người này tai họa đi Bách Thú Lâm rồi. Hy Vọng Thành bộ chỉ huy, Hứa Mạc Phụ nhận được tin tức thời điểm, đều dại ra chốc lát, không nhịn được nói, thật giả, đến đây báo cáo tin tức quân sĩ lập tức nói. Tần Phượng Thanh tự mình nói, thật giả khó phân biệt, bất quá hắn thật muốn đi rồi Bách Thú Lâm, muốn chết sao? Hứa Mạc Phụ không nhịn được mắng một câu. Bách Thú Lâm kỳ thực trước không gọi Bách Thú Lâm. Danh xưng này cũng là gần nhất mới truyền ra. Trước lúc này, Bách Thú Lâm gọi Vạn Yêu Lâm. Bách Thú Lâm là ma đô trong địa quật yêu thú. Yêu thực nhiều nhất một chỗ cấm địa. Nó bên trong yêu thú cao phẩm rất nhiều. Thậm chí từng có cửu phẩm yêu thú uy thế ngang trời. Hy Vọng Thành võ giả, hầu như sẽ không qua bên kia, cũng không dám đi, không nói trung đê phẩm, cường giả cửu phẩm đều không sẽ qua, một khi gây nên trong Bách Thú Lâm yêu thú bạo động. Cửu phẩm không hẳn có thể có kết quả tốt, trong Bách Thú Lâm đến cùng có bao nhiêu cao phẩm, hiện nay cũng không mò ra, biết Tần Phượng Thanh đi rồi bên kia, Hứa Mạc Phụ đầu lớn như trâu. Không nhịn được thấp giọng mắng, mà võ hai tên khốn này ngoạn ý, không có chuyện làm dưới cái gì địa quật. Những võ giả khác không xuống địa quật, cái kia Hứa Mạc Phụ tuyệt đối sẽ bất mãn, rất sợ chết, không phải là loài người võ giả tác phong. Có thể Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình, Hứa Mạc Phụ là thật hận không thể hai tiểu tử này đừng đến. Tần Phượng Thanh trước đây ở tam phẩm cảnh liền khắp địa quật chuyển động. Dẫn ra yêu thú sự không phải lần đầu tiên rồi. Hứa Mạc Phụ nhổ nước bọt một câu. Này không phải không tiền lệ. Nếu là không tiền lệ, hắn cũng không phải lo lắng. Có thể Tần Phượng Thanh đừng xem thực lực không ra sao. Ác Thanh là thật không yếu. Sớm ở tam phẩm cảnh, liền dẫn ra quá không ít yêu thú. Không ít võ giả kém chút bị hắn hại chết. Bất quá cái tên này, bình thường đều là đi giấu chân ít ỏi địa phương. Cũng không phải quá ở Hy Vọng Thành phụ cận hoạt động. Những người khác ở giã ngoại gặp phải hắn, chỉ có thể toán tự mình xui xẻo. Hiện tại, Tần Phượng Thanh tứ phẩm cảnh rồi. Lại thêm vào một cái ở Nam Giang địa quật. Liền thủ hộ yêu thực đều dẫn ra Phương Bình. Hai người này hiện tại muốn đi Bách Thú Lâm, chỉ là ngẫm lại, Hứa Mạc Phụ cảm giác mình tất yếu coi là chuyện to tát đối xử. nếu là cuối cùng thật dẫn ra vô số yêu thú cao phẩm, Hứa Mạc Phụ cũng không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện ra sao phiền phức. Đi thông báo Điền tướng quân cùng Khấu lão một tiếng. Quên đi, chính ta đi thôi, còn phải nói cho Phạm lão một tiếng. Đừng mơ mơ hồ hồ liền bị yêu thú công thành rồi. Hứa Mạc Phụ lại lần nữa thấp chửi một câu. Lại nói, hai tiểu tử này lần này nếu là đưa tới yêu thú công thành, mà võ để giải quyết. Không giải quyết được, vậy hãy để cho hai tên khốn này tự mình xử lý. Hứa Mạc Phụ là quyết định chủ ý. Thật muốn phát sinh việc này, mà võ chống không nổi. Cái kia thì không cho Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai tên khốn này vào thành. Chính mình nghĩ biện pháp giải quyết đi. Không giải quyết được, chết rồi cũng chết vô ích. Không phải hắn lãnh huyết, Hứa Mạc Phụ cũng không thể vì hai người này cầm toàn bộ hy vọng thành đùa giỡn. Hứa Mạc Phụ chửi mát, một bên mấy vị đô thống cấp tướng lĩnh lại là buồn cười nói. Chiếu tướng, Tần Phượng Thanh chính là vừa nói như thế. Huống hồ thật muốn chọc tới Bách Thú Lâm yêu thú cao phẩm, hai người bọn họ còn có cơ hội trở về sao? Bách Thú Lâm khoảng cách bên này hơn 800 dặm, bên kia cao phẩm vô số. Thật muốn chọc tới đối phương, hai trung phẩm võ giả, cái nào có cơ hội sống sót trở về? Hứa Mạc Phụ nghiêng đầu nhìn mấy người một mắt, một lát mới nói, có chút phòng bị, so với không có phòng bị cường. Hy vọng thành bên kia động tĩnh, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đều không quá quan tâm. Tần Phượng Thanh vẫn đúng là chính là thuận miệng nói, lần này bọn họ muốn đi không phải Bách Thú Lâm, chỉ là vị cầu lĩnh. Vị cầu lĩnh bên kia hầu như không có cao phẩm tung tích, dù cho trước phát hiện vị cầu, trên thực tế cũng nhiều năm không thấy, không hẳn còn đang cái kia. Sở dĩ như vậy nói, nam nhân mà, muốn cái mặt mũi. Chu Kỳ Nguyệt cùng sư muội của nàng nói hắn nói xấu, hắn nghe thấy rồi, ở trước mặt nữ nhân, hắn Tần Phượng Thanh liền là không cho người khác yêu hắn cơ hội. Cũng không thể hạ xuống mặt mũi không phải. Nhìn, một tiếng, Bách Thú Lâm, vừa ra, mà đồ nữ tử học viện những nữ sinh kia đều há hốc mồm đi. Quay đầu lại trở về, hãy nói một chút chính mình anh hùng sự tích, những kia tiểu nữ sinh còn không sùng bái phục sát đất. Hai người ra khỏi thành, một đường nhắm hướng đông đi đến, trên đường cũng gặp phải một ít từ tiền tuyến rút về đến quân đội cùng võ giả. Hướng đông bắc yêu quỳ thành lần trước tham chiến sau, gần nhất đã thành hy vọng thành chủ yếu đại địch. Song phương ở giữa hai thành đã triển khai linh tinh chiến đấu. Ngàn người cấp võ giả khác cuộc chiến cũng đã xảy ra hai lần. Tử thương đều không ít, nhìn không ít người đầy người là thương trở về. Còn có một chút người cụt tay chân gãy, Phương Bình lông mày vẫn nhăn. Hàng năm đều có đại lượng võ giả tử thương, lại tiếp tục như thế, trưởng thành võ giả còn không tổn thất nhiều lắm. Tần Phượng Thanh xem thường nói, người bận tâm cái này hữu dụng không? Vẫn đúng là coi chính mình là nhân loại lãnh tụ rồi. Trước tiên quản tốt chính ngươi đi, nếu là thật sự có công phu này, quan tâm ta, cho ta cái 30, 50 ước, để ta cũng hưởng thụ một hồi. Phương Bình hừ một tiếng, Tần Phượng Thanh lại nói, người thật giết lục phẩm đỉnh phong võ giả. Còn có, bọn họ nói ngươi thuê mấy chục cái bát phẩm chữa thương cho ngươi. Hoa bao nhiêu tiền, mấy chục tỷ. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên che trái tim, có chút trái tim đau đớn cảm giác. Trong lúc nhất thời hầu như không thể thở nổi, âm thanh sắc bén nói, bao nhiêu, mấy chục tỷ mà thôi. Phương Bình lạnh nhạt nói, làm sao, lại không phải hoa tiền của ngươi, ngươi quản ta xài như thế nào. Tần Phượng Thanh cắn răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó đoạt ngươi. Mẹ nó, tiểu tử này thật sự có tiền, một cái tiểu mỏ quặng, chính mình xem là ép đáy hòm bảo bối cất giấu, đừng nói không phải là của mình, coi như là chính mình, có thể trị mấy chục tỷ sao? Khẳng định không đáng, liền là như vậy, còn phải đoạt yêu thú cao phẩm địa bàn, cùng yêu thú cao phẩm so với, đoạt Phương Bình hẳn là càng có lời một ít. Phương Bình xì cười một tiếng, liền làm không nghe thấy, vừa đánh giá những kia rút đi xuống chiến sĩ cùng võ giả. Vừa nhẹ giọng nói, yêu quỳnh thành cao phẩm thật giống không ít, mà đồ bên này gần nhất áp lực rất lớn. Hai thành liên hợp, cao phẩm hẳn là vượt qua 20 người, nếu không là lần trước chém giết một nhóm cao phẩm, e sợ đều muốn vượt qua 30 người. Tần Phượng Thanh híp mắt nói, nếu không ngươi trà trộn vào đi, trời chết gốc kia quỳ hoa yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Bình mặc kệ hắn, không biết nghĩ cái gì, lẩm bẩm nói, yêu quỳ thành khoảng cách hy vọng thành còn xa, kỳ thực ngược lại không là phiền toái lớn vẫn là Thiên Môn Thành, tìm cơ hội diệt Thiên Môn Thành mới được. Phương Bình ánh mắt sáng quắc, thấp giọng nói, quay lại chờ lão sư bọn họ đột phá, đến thời điểm cơ hội liền đến, liền là diệt không được Thiên Môn Thành. Cũng phải là một nhóm tinh hoa sinh mệnh trở về. Từng có một lần kinh nghiệm, Phương Bình biết những yêu thực này, trong tình huống bình thường sẽ không mở ra sinh mệnh trì. Có thể cao phẩm bị thương nghiêm trọng, vì khôi phục chiến lực, nhất định sẽ mở ra. Khi đó, cũng là thủ hộ yêu thực cảnh giác kém cỏi nhất thời điểm. Hoặc là nói không có cách nào toàn lực cảnh giác kẻ xâm lấn. Sẽ đem cửu phẩm Thiên Môn Thành chủ dụ dỗ đi ra ngoài. Có vẹn toàn chuẩn bị, làm một bút lớn, hẳn là có hy vọng. Tần Phượng Thanh nghe vào trong tai, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhưng là không nói tiếp. Không cần đoán, Phương Bình tên khốn này không chuẩn bị dẫn hắn đồng thời. Lần sau lại vào địa quật, đại khái liền không hắn Tần Phượng Thanh chuyện. Bất quá! Phương Bình thật muốn mang theo ma võ tông sư đến làm lớn. Hắn không hẳn không có cơ hội. Hai người một đường đi tới. Dần dần, cùng những kia lui lại võ giả chuyển hướng con đường. Những người kia ở hướng đông bắc. Bọn họ đi chính là phía chính đông vị cẩu lĩnh. Không phải một con đường. Không vội vã đi đường. Chờ đi ra hàng ngày hoạt động khu. Hai người rất có hiểu ngầm. Tìm cái bí mật địa phương, từng người đổi được rồi quần áo, đeo lên tóc dài khăn trùm đầu, đổi được rồi quần áo. Phương Bình không nhịn được nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói. Ngươi chớ cùng ta, rời đi ta một khoảng cách, ngươi khí huyết một phát liền biết ngươi là giả. Tần Phượng Thanh thầm mắng một tiếng, chờ cảm nhận được Phương Bình trên người truyền đến tam phẩm võ giả sóng năng lượng. Có chút khát vọng nói, này mẹ nó thật dùng tốt, quay đầu lại dạy dỗ ta, nói không chắc ta liền học được cơ chứ, ta giả mạo nhất phẩm, nói không chắc có thể âm chết mấy cái lục phẩm, liền Phương Bình này ngụy trang kỹ thuật, học được, giả mạo một, hai phẩm võ giả, đánh lén những kia ngũ lục phẩm, hiệu quả không muốn quá tốt, nói rồi ngươi không học được. Phương Bình lắc đầu, lại nói, nhanh lên một chút, trên đường này nói không chắc có thể gặp phải yêu quỳ thành võ giả. Một trước một sau, âm chết một cái toán một cái, người tốt nhất đổi về y phục của chính mình. Ta trang thợ săn, hiệu quả càng tốt hơn. Thu hoạch làm sao phân? 73, toán xứng đáng ngươi, ta kỳ thực cũng không quá để mắt. Địa quật trung phẩm, phần lớn đều là quỷ nghèo. Tần Phượng Thanh suy tính một chút, rất nhanh lại né trở lại, đổi trở về y phục của chính mình. Một lát sau, lại không nhịn được nói, người kiềm chế một chút, gặp phải chúng ta người mình, bị người giết chết đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Liền hiện tại tình huống này, gặp phải nhân loại xa lạ tông sư, bị người thuận tay tiêu diệt tỷ lệ cũng không thấp, còn dùng ngươi nhắc nhở. Ta đề phòng đây, Phương Bình lực lượng tinh thần đã sớm tràn tản ra. Phòng cũng không ngừng địa quật võ giả. Hắn vẫn hoài nghi, hai công ty lớn nói không chắc ở địa quật muốn đối với hắn hạ độc thủ. Hắn xuống địa quật lại không phải quá to lớn bí mật, trời mới biết những người kia nghĩ như thế nào. Hai người không nói nhảm nữa, Tần Phượng Thanh đi ở phía trước, Phương Bình ở phía sau lén lén lút lút theo, hơi có chút thợ săn tư thái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục